Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư tỷ thực không dám giấu giếm, ta có rất nhiều sự tình muốn làm trong thời gian ngắn, không cách nào quay về Lăng Tiêu Kiếm Tông cùng người được. Lục Bắc lắc đầu cự tuyệt, cũng không quên bổ sung một câu. Nhưng mà ngươi yên tâm, Lăng Tiêu Kiếm Tông thủy chung là một mảnh tịnh thổ trong lòng của ta. Chờ ta xử lý xong sự tình trên tay, liền đi Lăng Tiêu Kiếm Tông tìm ngươi. Hai ngày sau Open Besta, một bên là sư tỷ sắc nước hương trời, một bên là người chơi vô cùng cợt nhả phiền phức, Lục Bắc quyết đoán lựa chọn người chơi. Bạch Cầm khẽ gật đầu, cũng không khuyên bảo Lục Bắc thay đổi quyết định, chỉ là trái tim hơi có vẻ mất mát. Những thứ liên quan tới tu vi cảnh giới của Lục Bắc bây giờ, Vệ Dư đã báo cáo chi tiết lại cho nàng. Nàng cũng đã đích thân nghiệm chứng, không hề nói ngoa. Chưa từng có gì, nửa năm sau đã là bão đàn cảnh. Tiểu sư đệ đã lớn là thời điểm nên buông tay. Nói là buông tay, nhưng thật ra từ trước tới nay vẫn luôn là trong trạng thái nuôi thả. Nàng cảm thấy thẹn với lời nhờ vả của Mạc Bất Tu, không hề làm tròn nghĩa vụ của người sư tỷ. Bạch Cầm rất rõ ràng, Lục Bắc trong vòng nửa năm đạt được thành tựu như bây giờ, toàn bộ đều dựa vào sự phấn đấu và cố gắng của chính mình, không có nửa phần công lao của nàng. Nếu cứng rắn bắt Lục Bắc về theo kế hoạch của nàng mà tu hành, chỉ sợ sẽ chỉ trì hoãn thiên phú của hắn mà thôi. Nghĩ vậy, Bạch Cầm khẽ cắn môi, hít sâu một hơi rồi đi về phía nội viện. Sư đệ, đi theo ta. Đi đâu? Lục Bắc theo Bạch Cầm đi vào nội viện vệ phủ. Sau khi đến một gian phòng, Bạch Cầm trở tay đóng cửa lại. Sau đó đặt một cấm chế cách âm xuống rồi chậm rãi cởi bỏ đai lưng. Lục Bắc hít một hơi sâu, mỹ nhân cởi đai lưng tiếp đón, bên cạnh lại là giường. Tiếp theo sẽ là phát hiện cái gì? Trong lòng đã lập tức tưởng tượng ra mấy loại cảnh tượng. Nhiều tư thế tới như vậy sao? Ta là người thành thật, trước nay nhìn thấy rất là ít tài liệu nha. Lục Bắc trực tiếp hô to không được trong lòng, nhưng lo lắng tới mặt mũi Bạch Cầm, không dám mở miệng ngăn lại, chỉ có thể trừng to mắt ngây ngốc tại chỗ. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đón nhận hay giả vờ vùng vẫy cự tuyệt hai cái, xong lại làm ra vẻ mời chào? Ây da! Nhưng mà sau đó cái gì cũng không có xảy ra. Bạch Cầm nhất tâm hướng đạo, thanh tâm quả dục. Đối với tình yêu nam nữ giống như vứt bỏ giày cũ vậy, cởi đai lưng xong trực tiếp đặt vào trong tay Lục Bắc, nghiêm túc khuyên bảo. Lục sư đệ, ngươi nhận được lệnh bài thiết kiếm, hiện tại là tam đại đệ tử trong danh sắc Lăng Tiêu Kiếm Tông. Mạc sư thúc đã về cõi tiên, không cách nào truyền cho ngươi phương pháp tu luyện kiếm tu, cho nên ta quyết định tự mình truyền lại phương pháp luyện kiếm bổn môn cho ngươi. Ngươi tiếp xúc trường xung kiếm ca, có muốn tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập hay không? Cái này... Lục Bắc nắm lấy đai lưng mềm mại còn có hơi ấm của Bạch Cầm, chau mày. Sư tỷ, cái này hình như không hợp quy củ lắm thì phải, với cả tại sao lại là đai lưng? Cũng bởi vì không hợp quy củ cho nên mới được viết trên đai lưng chứ sao? Bạch Cầm trả lời trong lòng, nhưng bên ngoài thì sắc mặt không thay đổi. Sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, ta là sư tỷ, chỉ điểm ngươi tu hành là bổn phận nên có. Nhưng ta nói trước, nếu như ngươi luyện tập quá kém, đừng nói là ta đã truyền thụ cho ngươi, tránh vứt đi mặt mũi của ta. Cảm ơn sư tỷ ưu ái. Lục Bắc nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi. Nhìn qua vạt áo rộng thùng thình của sư tỷ, chỉ muốn nhào tới khóc thêm lần nữa. Sư đệ, sự tình thế tục chỉ làm ngươi hao tổn tinh thần rồi loạn trí óc. Sắc đẹp cũng là như vậy, chớ cầm tiền đồ của mình ra để đổi lấy niềm vui. Bạch Cầm lấy ra một cái đai lưng khác buộc lại, lần nữa dặn dò Lục Bắc chớ trầm mê nữ sắc. Thế tục làm hao tổn tinh thần loạn trí, điểm này ta cũng có cái nhìn riêng của mình. Lục Bắc nắm tay ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta tu thân dưỡng tính, đức hậu làm đầu, tửu sắc tài vận, tâm mở đi đầu, quá kiêng kỵ, có khi lại biến thành chấp niệm. Có chút đạo lý. Tặng người đai lưng, trên tay vẫn còn lưu lại dư hương. Bạch Cầm gật đầu tiếp tục. Nhưng đó là với người tu hành bình thường, còn với tư chất thiên phú của ngươi đều đứng ở hàng đầu. Nhất thiết phải nhớ kỹ, trước khi vượt qua cảnh giới tiên thiên, phải giữ vững thân thể đồng tử. Như vậy con đường tu hành về sau của ngươi mới thuận lợi. Vâng, tất cả đều nghe sư tỷ. Lục Bắc rất muốn nói thẳng với Bạch Cầm, một câu đơn giản như trực tiếp. Sức mạnh cảnh giới của hắn tất cả đều tăng lên nhờ điểm. Với các loại cảnh giới bình thường tâm ma đều không hạn chế được hắn. Nếu như Bạch Cầm không tin, hiện tại hắn đã là bão đan cảnh. Ba bước bên cạnh chính là đầu giường. Hai người ngồi xuống luận đạo, đợi hắn đạt tới tiên thiên cảnh. Bạch Cầm có thể đứng ở cửa lớn cầm roi, xem tu hành của hắn có gặp phải hạn chế hay không. Nhưng mà Bạch Cầm nhất quyết bảo hắn giữ thân đồng tử, ý nghĩa ẩn giấu đằng sau khẳng định không đơn giản như vẻ bên ngoài. Nếu đã như thế, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chờ đợi thuận theo an bài là được. Nhận được câu trả lời thuyết phục từ phía Lục Bắc, Bạch Cầm vui mừng gật đầu, cũng không trách nàng 5 lần 7 lượt bảo Lục Bắc rời xa nữ sắc, bởi vì những gì vệ dư nói thực sự quá dọa người. Cái gì mà Tam Thanh Phong yêu nữ tụ tập, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn thanh thuần có thanh thuần, xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ. Toàn bộ đỉnh núi lại chỉ có một mình Lục Bắc. Cứ thế, cho dù Lục Bắc hết sức chân thành thủ vững bản tâm hướng đạo, nhưng đối mặt với đám nữ yêu luân phiên hấp dẫn, sớm muộn gì cũng có ngày không giữ được nữa. Không thể không phòng. Lục Bắc thu hồi đai lưng, cùng Bạch Cầm một trước một sau đi ra khỏi phòng trọ. Sau khi thân ảnh hai người biến mất ở một góc khuất của cửa, hai cái đầu một lớn một nhỏ lộ ra. Chu Nhan gặm hạt dưa, bộ dáng vô cùng đắc ý, giống như bắt được thứ gì. Sớm biết tiểu sư đệ nảy sinh lòng ái mộ với sư tỷ của mình, nhưng không nghĩ tới sư tỷ băng thanh ngọc kết nhiều năm, vậy cũng đã yêu đương, thậm chí còn lén đút cùng tiểu sư đệ đi tới tầng quan hệ này rồi. Tốt thì tốt, nhưng nhanh quá. Mới vừa rồi trải qua bao lâu chứ, tiểu sư đệ này thì phải bồi bổ thêm thân thể của mình mới được. Mẫu thân, ngươi đang cười cái gì vậy? Vệ dư thuận tay lấy mấy hạt dưa từ trong tay của Chu Nhan, đau đầu nói. Sư phụ cùng tiểu sư thúc lén lén đút đút, toàn dùng cách âm trận, chẳng lẽ đang nói chuyện của ta, tiểu sư thúc là đang cáo trạng ta với sư phụ sao? Người tính cái rắm gì? Chu Nhan trợn tròn con mắt nhìn con gái mình, thầm nghĩ đứa nhỏ này ngốc nghếch như vậy, không có một chút khôn khéo của nàng, nhỏ giọng giải thích vài câu bên tai của nàng. Không thể nào, cái này cũng... Vệ dư kinh ngạc che miệng, trong ánh mắt trợn tròn vô cùng chấn động. Đừng loạn chuyện bên ngoài, nhớ kỹ về sau ngọt ngào với tiểu sư thúc của ngươi một chút. Đừng tưởng cho ngươi vài phần sắc mặt liền nhảy lên đầu người ta ngồi. Chu Nhan thầm cười nhạt, nàng là người từng trải. Bạch Cầm ngay cả đai lưng cũng đã cởi. Hai người trong phòng còn có thể làm chuyện gì? Luyện công sao? Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không phải Hợp Hoan Tông. Luyện công thì cởi quần làm gì? Trong mắt Chu Nhan tràn đầy tiêu ý, Chu gia có tổ huấn, tin tức tốt không thể độc hưởng. Cái tin tức này phải nói với những tỷ muội khác của Lăng Tiêu Kiếm Tông mới được. Đa tạ mẫu thân dạy bảo, ta biết rồi. Vệ dư ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu, về sau sư phụ muốn đánh nàng, báo tên tiểu sư thúc khẳng định không sai. Trong mắt nàng mừng thầm, mẫu thân có nói Chu gia có tổ huấn, tin tức tốt không thể độc hưởng. Sau khi về sơn môn, liền nói với những tiểu tỷ muội khác. Vào ban đêm, Bạch Cầm dẫn vệ dư rời đi. Trước khi đi còn dạy thêm phương pháp truyền tim của Lăng Tiêu Kiếm Tông cho Lục Bắc, bảo hắn có việc gì thì liên hệ. Vấn đề gì trên tu hành, đại khái có thể lập tức thỉnh giáo nàng. Một màn này rơi vào trong mắt Chu Nhan liền biến thành nhìn đũng quần vàng ra, lập tức biến thành hai người ở địa phương xa cách. Bạch Cầm lưu luyến không rời, bảo tiểu sư đệ, tiểu Bạch Kiểm thường xuyên liên hệ với mình. Vệ dư ủ rũ, lần này xuống núi, bất luận là tiểu sư thúc hay là phụ mẫu, đều đánh giá nàng vô cùng không tốt. Có thể nghĩ ngày tháng tốt lành trước đây coi như đã chấm dứt. Sau khi về núi khẳng định không thể thiếu một trận quả mắng. Nàng trông mong nhìn qua Lục Bắc, hy vọng tiểu sư thúc mở lòng từ bi, thấy nàng đáng thương, hỗ trợ nói hai câu hữu ích. Hiệu quả không có, nàng cùng Bạch Cầm đứng chung, đối với Lục Bắc mà nói thì nàng chính là người trong suốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Bắc liền rời khỏi Đại Thắng Quan. Chu Nhan ngồi xe ngựa đưa hắn đến cửa thành. Khi đi ngang qua chợ, đặc biệt mua hơn 10 cân kỷ cầu, hạt sen, bảo hắn khi về cho thêm mật ong pha trà. Nói cái này rất có tác dụng với bảo dưỡng da. Lục Bắc không hiểu lắm, nhưng Chu Nhan nói, những sư đệ Tiểu Bạch Kiểm đặc biệt phải làm các sư tỷ yêu thích, nhất là loại sư tỷ với bề ngoài lạnh lùng. Hắn không tin, quyết định trở về phải chứng thực một chút. Rời khỏi Đại Thắng Quan, Lục Bắc thân hình nhoáng một cái biến thành một con cự ưng bay lên trời. Từng có kinh nghiệm phi hành một lần, lá gan của hắn đã lớn thêm không ít. Từ sát đất phi hành biến thành dán cây phi hành, bước ra một bước quan trọng tiến tới con đường bay 9 vạn dặm trên không. Tam Thanh Phong Vũ Hóa Môn. Xà Uyên ngồi xếp bằng trong phòng, ánh sáng tím mờ nhạt tỏa ra phía sau. Một luồng khí đục luân chuyển quanh thân, tu hành đang vào thời kỳ mấu chốt, lân xanh ngoài da dựa theo hô hấp của nàng chuyển động như ẩn như hiện. Kim Lân Tiểu Xà đang vờn quanh cổ tay Xà Uyên, hấp thu luồng khí đục tản ra, sau đó chuyển thành ánh sáng màu vàng, trợ giúp nàng tinh luyện huyết mạch, gia tăng tốc độ tu hành. Sau một lúc lâu, Xà Uyên hừ mạnh một tiếng, chỉ thấy da thịt toàn thân nàng không ngừng tăng tốc co rút, thân thể trong đó như bị giam vào một cái phòng sông hơi vậy, đau nhức ngứa ngáy không thể tả. Sắc mặt Xà Uyên ửng hồng, mắt thường có thể thấy được, da thịt nóng hổi nung đỏ, rồi theo một tiếng giòn vang. Làn da quanh người giống như lòng sông khô cạn nứt ra, khe hở dần biến lớn, một thân thể xinh đẹp lột da bước ra, màu da càng trắng hơn so với lúc trước, tinh tế, tỉ mỉ, bóng loáng, so với hài nhi mới sinh cũng không thua nhiều lắm. Xà Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở ra hai mắt, hào quang màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng lấy khăn lụa ở một bên lau đi những vết mồ hôi ngoài thân, đổi một thân quần áo và xử lý sạch sẽ lớp da lột da. Cảm ứng sức mạnh trong cơ thể tăng cao, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Độ tinh khiết của huyết mạch chi nguyên vượt xa dự đoán ban đầu của nàng. Sau khi thay máu liên tục thu được lợi ích phi phàm, dựa vào tốc độ tu hành bây giờ, chỉ cần lột da thêm một lần nữa, liền có thể đi vào cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết. Tu vi trong 30 năm không hề tăng tiến, thoát khốn một cái điền thăng thiên, giống như trăng sáng đẩy ra mây đen, ức khí vừa quét sạch, liền có thể tưởng tượng vui sướng trong lòng của nàng lúc này. Chỉ tiếc không có cách nào tìm người chia sẻ, năm con tiểu hồ ly kia cũng giống như nàng đó, đều là tiểu yêu quái nhỏ yếu, cộng thêm huyết mạch tu hành mỏng manh, nói cho các nàng biết cũng đồng nghĩa với việc sát muối vào trong miệng vết thương vậy, sẽ giống như là cười nhạo với huyết mạch kém cỏi của các nàng. Tìm Lục Bắc. Cái tên chết tiệt này, đã nói sớm quay về, sao đã hơn 10 ngày, còn không có tin tức. Thiệt là, cho dù chết bên ngoài, nhờ người tới nói một tiếng cũng được mà. Xà Uyên thầm nghiến răng, Lục Bắc mang sư điệt ra ngoài sắp nửa tháng rồi, một tin tức đều không có. Công việc cao thấp lớn nhỏ ở Tam Thanh Phong toàn bộ đã rơi vào trên đầu nàng. Nàng rất là phiền vì trì hoãn tốc độ tu hành. Nếu không phải thấy Học Uyên đáng yêu, hiểu chuyện, nàng sớm đã vất tay dứt áo xoay người rời đi. Nghĩ vậy, Xà Uyên đẩy cửa đi ra, thấy cánh cửa của gian phòng khách không chút sứt mẻ, lại trùng trùng điệp điệp hư lạnh một tiếng. Nhất định là ở bên ngoài đều động rồi. Khi đang nói chuyện, nàng theo thường lệ ở trong viện hoạt động tay chân, nàng ngược dòng tìm hiểu huyết mạch chi nguyên, tu vi pháp lực tăng mạnh, đã luyện được mấy cái thần thông thiên phú, suy nghĩ tìm người luyện tập, thử thành quả của mình xem sao. Đang lúc nghĩ ngợi, nàng bỗng nhận thấy một ánh mắt không hảo hữu trên người mình, một cảm giác uy hiếp mãnh liệt đáng sợ làm da đầu Xà Uyên run lên. Là ánh mắt tìm kiếm con mồi. Nàng cảnh giác xoay người, chuyển người tìm tới đầu nguồn ánh mắt, vừa đập vào mắt chính là một đầu cự ưng với hai con ngươi màu vàng đang đậu ở trên cây. Chim ưng còn non, chỉ mới hiện sơ uy phong, nhìn không ra giống gì, nhưng uy áp tới từ huyết mạch vẫn trực tiếp để cho Xà Uyên phải chịu áp chế. Nàng kinh ngạc cùng hai con ngươi màu vàng đối mắt, không có dám một tia vọng động. Đúng lúc này, đầu ưng kim nhãn phát ra một tiếng kêu to, hai cánh mở lớn, những chiếc lông vũ dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói lóa, giống như lưu tinh chiếu xuống, mục tiêu chính là Xà Uyên đang nơm nớp lo sợ. Không chỉ Xà Uyên, Kim Lân Tiểu Xà cũng yếu ớt nằm sấp không hề có lực chống lại, vùng vẫy ngẩng đầu lè lưỡi làm ra động tác uy hiếp công kích. Sóng khí đánh tới, Xà Uyên cả người tê dại, không có một chút ý niệm kháng cự trong đầu, giơ tay ngăn trước mặt lảo đảo, lui vào trong phòng. Ngoài cửa phòng một mảnh yên tĩnh, chim ưng không biết tung tích. Cửa lớn ngoài viện đẩy ra. Ta đã trở về, có ai còn thở không? Có thì mở miệng, nói một tiếng xem nào. Ngươi còn biết trở về hả? Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tâm tình hồi hộp của Xà Uyên không khỏi chấn định lại. Nhưng rất nhanh, cơn giận của nàng lại bốc lên, mặt đen mở cửa ở ngoài viện. Làm sao muộn như vậy mới quay về? Ngươi đã đi đâu? À, nguyên bản đi Hồng Lăng huyện, nhưng trên đường đi vòng qua Đại Thắng Quan, trước tiên đưa sư đệ về nhà, sau đó cùng huynh đệ Chu gia trò chuyện làm ăn, còn gặp được sư tỷ. Lục Bắc chi tiết bẩm báo, sau đó lấy ra một gấp sổ sách. Ta mới từ hiệu cầm đồ của ngươi trở về, chân cũng chưa từng nghỉ qua đây, có vấn đề gì chậm rãi lại nói. Xà Uyên tiếp nhận sổ sách, tiện tay mở ra liền thu vào túi càn khôn, cau mày. Sư tỷ của ngươi tới Đại Thắng Quan, nàng không phải bị cấm túc không được ra ngoài sao? Vốn là như vậy, nhưng tình huống có biến, lệnh cấm của nàng được bỏ, nàng đến Đại Thắng Quan để dẫn ta quay về Lăng Tiêu Kiếm Tông. Quay về Lăng Tiêu Kiếm Tông? Trái tim Xà Uyên nhảy lên, hai tay ôm vai nói. Vũ Hóa Môn làm sao bây giờ? Học Uyên các nàng làm sao bây giờ? Đừng nói để ta hỗ trợ chăm sóc, ta không có nhiều thời gian rỗi như vậy. Làm sao có thể trao cho người được, nếu như ngươi bị dạy hư mất, ta khóc cũng không tìm được chỗ khác đâu. Có ý gì? Ta không trở về Lăng Tiêu Kiếm Tông, sau này lại nói. Coi như ngươi có lương tâm, còn biết đau lòng mấy tiểu nha đầu. Tâm tình Xà Uyên lại tốt lên, nhưng nghe tới Bạch Sư Tỷ, liền càng nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm thực sự khiến người ta chán ghét phiền phức. Hừ lạnh một tiếng đi đến nội viện. 3 giây đồng hồ sau, nàng phản hồi đường cũ ngưng trọng nói với Lục Bắc. Lục Bắc, xảy ra chuyện lớn. Tam Thanh Phong có một đầu yêu điểu tới, tuổi tác không lớn, giống như vừa phá bỏ không bao lâu. Ta nhìn không ra cụ thể là giống loài gì, nhưng phẩm chất huyết mạch rất khoa trương. Nếu như đầu chim này lớn lên, sợ là Cửu Trúc Sơn này phải đổi chủ. Là thật hay giả? Chuyện khi nào? Lục Bắc kinh ngạc. Ngày mới vừa nãy trước khi ngươi vào, một con yêu quái chim thật lớn đậu ngay ở trong cây ở hậu viện. Ta dùng sức 9 châu 2 hổ mới đuổi được nó đi. Xà Uyên trong lòng còn sợ hãi kẻ lẻ, để chứng minh mình không nói hoa, còn để Kim Lân Tiểu Xà đi ra làm chứng. Kim Lân Tiểu Xà nằm ở trong tay Xà Uyên, lắc đầu lắc đuôi sáng ngời, đong đưa tạo ra mấy cái hình dáng. Nè, thật xin lỗi, cái biệt ngôn ngữ, chủng tộc khác biệt, ta nghe không hiểu tiếng rắn. Lục Bắc đen mặt, nhấc chân bước lên mặt đất. À, xà thì, ngươi có phải nằm mơ giữa ban ngày rồi không? Đại sư huynh của ta lưu lại kiếm trận, tiên thiên cảnh xông tới, không chết cũng phải lột ra. Nếu đầu yêu quái chim kia thực sự có bổn sự qua lại tự nhiên, làm sao là mới phá vỏ? Không phải ta không tin ngươi, lời này của ngươi thực sự là trước sau mâu thuẫn, vừa nghe liền thấy rất giả. Nhưng là... Xà Uyên không tìm được chỗ phản bác, khẽ cắn môi, chỉ chờ yêu quái chim xuất hiện lần nữa để cho Lục Bắc tận mắt nhìn thấy mới tin. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, làm như lơ đáng. Chúc mừng Lục trưởng môn, bọn muội muội Học Uyên đoạn thời gian trước đã hóa hình thành công, nhân khẩu Tam Thanh Phong thịnh vượng, cơ hội phát dương quang đại ở ngay trong tầm tay. Cái gì? Lục Bắc trợn tròn trong mắt. Người lặp lại lần nữa, ai hóa hình rồi hả? Học Á, Học Cận, Học Mân, Học Ốc. Sau khi ngươi đi không tới vài ngày, 4 người các nàng đồng thời hóa hình. Thời điểm hóa hình các nàng ngủ như chết, sáng hôm sau mới phát hiện, sau đó náo loạn rất lâu mới dừng lại. Lông mày Xà Uyên nhíu lại. Chúc mừng Lục trưởng môn, tính cả Học Uyên, chỉ cần nhìn vào tên của 5 tiểu tử này mà nói. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đã gom đủ toàn bộ, thành tựu tương lai có thể nghĩ được. Có thể cái rắm. Lục Bắc thở gấp đau lòng vô cùng. Bỏ lỡ Học Uyên hóa hình, sau đó bỏ lỡ 4 con tái còn lại. Lục mỗ hắn chỉ nghĩ ở bên cạnh tạo dáng cho bọn chúng, làm sao lại khó như vậy? Buồn chết đi được. Các nàng ở đâu? Có phải ở trong phòng chờ trưởng môn mua quần áo mới cho các nàng? Hả? Chờ ngươi mua quần áo, chẳng phải mỗi ngày đều cởi chuồng chạy khắp nơi sao? Xà Uyên chỉ về phía cửa cung điện dưới mặt đất. ta hỗ trợ đặt mua nhiều quần áo, các nàng bây giờ đang tu hành ở chỗ tượng đất. Lại nói các nàng trước khi hóa hình, tâm chơi đùa rất nặng, nhưng sau khi hóa hình thì trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi. Làm tốt lắm, ta cũng không biết khen ngợi ngươi như thế nào thì được nữa. Lục Bắc bỏ lại lời tâm huyết, cả người như gió, quét một cái điền tan biến ở ngay trước mặt Xà Uyên. Người sau duỗi tay, ngây ngẩn, không kịp ngăn cản hắn lại. Tên đáng ghét là ảo giác sao? Làm sao cảm giác thấy hắn giống như lại mạnh lên rồi? Xà Uyên cảm giác thất bại sâu sắc. Cảm giác về sự ưu việt vừa bay lên liền lập tức tiêu tán. Nhấc bước chân nặng nề trở lại trong phòng, khoanh chân củng cố cảnh giới trước mắt. Võ Chu năm 824, cuối tháng 10. Từng thân ảnh yên lặng không một tiếng động xuất hiện, phân bố khắp 12 châu 84 quận của Võ Chu. Màn hình kéo xa hơn chút, nơi núi hoang to lớn phía Bắc, biển cát màu đen, nơi cực Tây, hoặc nhiều hoặc ít đều có thân ảnh đột nhiên xuất hiện từ hư không, sau đó dần biến thành thực chất. Không ai biết những người này từ chỗ nào tới, bởi vì bọn họ thực sự tồn tại. Sau đó có người tu hành thông thiên triệt địa tung quẻ bói toán quan sát thiên tượng, tính ra một đạo thiên cơ, nhìn trộm được kết quả là tiên nhân chuyển thế. Thiên hạ liền đại loạn, thiên môn mở rộng, các tu sĩ đau khổ theo đuổi trường sinh tiên cảnh nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Sự thực có phải như thiên tượng nói không? Trước mắt tạm thời khó nói, nhưng nếu chỉ như đơn thuần nhìn những tục danh hiếm lạ cổ quái của những tiên nhân chuyển thế này, có lẽ việc này liền rất không đáng tin cậy. Chữ Châu, Đông Dương quận, Lang Du huyện. 30 người chơi hào hùng hứng khởi rời khỏi thị trấn, mục tiêu là Cửu Trúc Sơn. Game thủ chuyên nghiệp giành giật từng giây, không phải game thủ chuyên nghiệp thì đi một chút lại ngừng. Trên đường đi mấy lần nhìn thấy Mã Gia nghịch tử, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Cái trò chơi Cửu Châu thế giới từ lúc bắt đầu nghiên cứu phát minh cũng không tạo được nhiều sự chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức tuyên truyền về trò chơi thực tế ảo trên mạng có quá nhiều. Từng công ty trò chơi vì thu hút người chơi đều đập tiền vào làm CGI. Dùng chân đẩy trò chơi lên, nhưng thực tế thì cảm giác có thể trải nghiệm hoàn toàn không hề chân thực giống như trong truyền thông. Thành tín giữa người chơi cứ như vậy liền sụp đổ. Người không dụng tâm, lại muốn ta phải dùng lương. Phì! Chơi đấu địa chủ không phải tốt hơn sao? Người chơi không có tâm nhãn nhưng cũng không phải người ngu. Liên tục gặp phải vài lần lừa đảo. Hiện giờ cho dù người của công ty trò chơi có nói tới mức miệng nở hoa sen cũng bất sở vi động. Chờ sau khi Globesta mới biết danh tiếng. Cửu Châu thế giới trong 3 ngày Globesta mang lại danh tiếng rất tốt. Lại không hề làm ra vẻ đói khát doanh thu. 15 ngày sau khi Globesta trực tiếp mở Open Besta, còn sẽ không xóa đẳng cấp, đã thu được hào cảm của không ít người chơi. Diễn đàn website của game, các người chơi mua được máy chơi game 5 năm trông ngóng bài boss, rốt cục trông mòn con mắt chờ được ngày game Open Besta. Bởi vì video của huynh đệ úp chủ Linh Gia được admin ghim trên trang chủ, cho nên Lang Du huyện trở thành một trong những mục tiêu của rất nhiều người chơi nhắm vào. Hơn 30 người chơi này nhìn như không nhiều lắm, nhưng thực ra bởi vì tuyệt đại đa số người chơi đặc biệt yêu thích tu ma, tu yêu. Đến nhóm lập đạo tu tiên liền chỉ còn sót lại hơn 20 người chơi, lại ngẫu nhiên phân phối đến các quốc gia khác nhau của Cửu Châu. Còn lại hơn 30 người này quả thực đã là không ít. Hơn nữa còn có một bộ phận người chơi nhắm thẳng ngay tân thủ thôn Cửu Trúc Sơn, trước mắt còn đang đau khổ dày vò vì hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn nơi sinh ra. Đang điên cuồng xây dựng danh hiệu, muốn cho các người chơi trong chốc lát điền bay. Số lượng người chơi đạo tu ít ỏi là chuyện không cách nào thay đổi. Nhìn ý đồ trên diễn đàn website game tuyên truyền điền biết, đám yêu nữ, ma nữ từng người quần áo đều mát mẻ, tiền vốn hùng hậu. Đám tiên tử đạo tu thì có vẻ hơi bảo thủ, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn sang liền có cảm giác không còn tự tin. Mọi người đều biết quần áo càng ít, sát thương càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Tiên tử mặc nhiều như vậy khẳng định không phải đối thủ của yêu nữ, ma nữ. Bốn bỏ làm năm, đạo tu liền không bằng yêu tu cùng ma tu. Sẽ không sai được. Lúc này, Lục Bắc được lần nữa cảm tạ những người áp chủ làm video. Người chơi khuynh hướng đạo tu nhao nhao biểu thị hứng thú nồng hậu, dày đặc với vũ hóa môn. Không phải bởi vì thân hình như thủy xà của đại tỷ tỷ cùng hồ ly tiểu tỷ tỷ, mà là hướng về danh tiếng của Tam Thanh. Một đám lập trình viên vậy mà dám gọi tòa núi này là Tam Thanh. Chỗ này chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Thế là cái đầu mối này liền bị người chơi nắm chắc lấy. Game thủ chuyên nghiệp cảm thấy mình dường như đã xem thấu kịch bản. Một đường ngựa không dừng vó chạy phẳng về Tam Thanh Phong. Trên đường nghỉ hai lần, rốt cục vào lúc trước khi mặt trời nhô cao, đã đến được Vũ Hóa Môn. Ai mệt chết mất. Chân thật là chuyện tốt, nhưng cũng không cần làm mệt nhọc như thế này nha. Là một cái thanh công cụ hiển thị ý tứ một chút, không phải tất cả mọi người đều vui vẻ sao? Vậy còn gọi là chân thật sao? Có sao nói vậy, may mắn là thân thể ở trong trò chơi, chứ đổi thành thế giới thực tế, trời tối ta cũng không bỏ được tới nơi này. Ta có thể, ta không yếu, trước giờ chưa bao giờ bị bình luận là sức khỏe yếu cả. Thôi đi, chỗ này không người chơi nữ, không khoe khoang cho ai xem chứ. Trước cửa Học Uyên bị Lục Bắc ném ra quét dọn, thấy top 5 top 3 bóng người liên tiếp xuất hiện, liền nghiêm mặt nói lời kịch soạn sẵn. Người nơi xa tới là khách, mời các vị an tâm một chút chớ vội. Ý đồ đến của các ngươi trưởng môn đã biết được, nhưng giờ tốt chưa đến, bây giờ không phải thời gian thu đồ đệ tốt nhất, mọi người chờ đợi thêm nửa canh giờ. Nói xong, Học Uyên dựa theo căn dặn lấy ra một lọ khải đinh đan phân biệt chia cho mấy người chơi. Một nhóm người tới hầu như đều là game thủ chuyên nghiệp. Mục đích bọn hắn rất đơn giản, nhanh chóng trên level rồi rời khỏi Tân Thủ Thôn. Sau đó xông xáo ra bên ngoài bản đồ bao la rộng lớn ngoài kia. Nghe Học Uyên nói, cả đám thầm nghĩ không may, sớm biết phải đợi đám tôm tép yếu đuối đằng sau, cũng không cần phải bỏ nhanh như vậy. Nửa giờ thoáng cái điền trôi qua, hơn 20 người chơi phục dụng xong khải đinh đan đi vào ngoại viện. Lục Bắc chờ đợi đã lâu, cũng không một câu nói nhảm, giơ tay liền ném ra đống đạo tạng kinh điển cao tới nửa thước, chấn động mặt đất khẽ run. Hôm nay Vũ Hóa Môn tuyển đệ tử bên ngoài, các người đừng ồn ào, xếp hàng từng người tiến lên. Người có duyên có thể là đệ tử ngoại môn, kẻ vô duyên từ chỗ nào liền trở về chỗ đó. Lục Bắc đảo qua hơn 20 người chơi, nhàn nhạt cất tiếng, bên trong xen lẫn một chút uy hiếp để cho mấy tên người chơi cương quyết bướng bỉnh đạp đất đội trời. Chỉ chờ trở nên mạnh mẽ này thành thật hơn không ít. Muốn cho một con ngựa chạy, phải cho nó ăn cỏ. Hắn muốn kiếm chỗ tốt từ người chơi, phải để cho người chơi nếm được chút ngon ngọt ban đầu, sau đó cam tâm tình nguyện đưa tới cửa để cầu hắn. Cái này gọi là chút ngon ngọt ban đầu. Trên level trên Tam Thanh Phong, người chơi có thể trước bước một chân được công pháp, đan dược, thậm chí bản đồ phó bản, trước một bước hoàn thành cẩm nang của Tân Thủ Thôn. Đây chính là điểm ngon ngọt lúc ban đầu. Đơn giản, thực tế. Trước mắt tài nguyên trên tay Lục Bắc không nhiều lắm, không có cách nào bồi dưỡng ra người chơi thực lực cường đại, nhưng cung cấp một môi trường kiếm kinh nghiệm tốt là dư giả. Với tư cách là thôn trưởng của Tân Thủ Thôn, trước mắt là sàng lọc tuyển chọn người chơi, mà không phải là người chơi chọn hắn. Ví dụ như cái ID trên đầu gọi là hách bá chủ, Lục Bắc liền biểu thị không mở miệng được, yêu thương không được, Vũ Hóa Môn miếu nhỏ không dung nạp được hai người bá chủ. 20 người chơi nhanh chóng xếp thành một hàng, bầu không khí căng thẳng, người chơi thứ nhất kìm nén vui mừng trong lòng, bước chân đi đến trước mặt Lục Bắc. Dáng người cao ngất, bề ngoài kiên định, khuôn mặt được tạo thành là một hảo hán. Họ tên? Họ Chiến Thiên, tên Cuồng Ma. Cuồng ma. Lục Bắc trầm ngâm một lát gật đầu. Trong miệng có ma hay không không quan trọng, trong lòng không ma mới là thật. Ngươi có thể là đệ tử ngoại môn. Xem thử đạo tàng bên kia, nhìn xem có thể ngộ ra cái gì. Đa tạ trưởng môn. Chiến Thiên Cuồng Ma cực kỳ phấn chấn đi tới phía đạo tàng điển tịch. Hách bá chủ xếp hàng thứ hai gấp không thể chờ, nhanh chóng đến trước mặt Lục Bắc. Trưởng môn, ta là Vô Duyên, quay về. Người kế tiếp. Trưởng môn, ta còn chưa báo tên mà. Bị cự tuyệt tại chỗ, hách bá chủ lập tức gấp gáp. Ta từ nhỏ liền ưa thích tu đạo, lập chí trở thành một người thủy quản tông, đã tự học đạo pháp nhiều năm, lý luận căn bản vững chắc, Không tin, trưởng môn thử thu nhận ta xem. 3 tháng sau cam đoan ngươi sẽ không chịu thiệt, không hề lừa đảo. Vô duyên chính là vô duyên, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lục Bắc liếc mắt qua một cái, khởi động trận pháp bắn Hách Bá Chủ ra ngoài cửa. Hách Bá Chủ không chỉ cảm thấy có một tầng ngăn cách chặn cửa, vô luận trùng kích thế nào đều không thể thành công đột phá. Trưởng môn, cho ta một lần cơ hội đi, thiên phú của ta rất tốt. Hách Bá Chủ ở ngoài cửa kêu gào, thề thốt rằng chỉ thiếu một cơ hội, cho gã một lần, nửa đời về sau sẽ vì Vũ Hóa Môn mà đổ máu tận trung. Bởi vì tính chất của trận pháp cách âm, các người chơi xung quanh xếp hàng chỉ thấy một người ở bên ngoài cửa lớn diễn kịch câm, cứ đụng vào không khí lại bị bắn ra xa. Bái sư thế mà khó như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ cần trình diện, qua loa vài cái quy trình liền kết thúc. Vẫn là câu nói kia, rất chân thật. Nhưng mà cái tên bên ngoài kia đến cùng làm sai chỗ nào? Có thể là thiết kế một cái mặt không tốt. Các người chơi xì xào bàn tán, Lục Bắc đều nghe thấy. Nhưng trên mặt hắn không hề có một gợn sóng. Dưới mắt các người chơi còn không biết một cái tên tốt ở tu tiên giới quan trọng thế nào. Nhất là thời kỳ tân thủ, cái tên này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc bọn hắn có thể thuận lợi bái sư thành công hay không. Cho dù gạt người cũng vô dụng. Lúc người chơi vừa tới, nhân viên đã cho bọn họ một tờ hộ tịch văn thư. Các môn phái vào lúc nhận danh sách chỉ cần thoáng so sánh một chút là có thể phát hiện đệ tử mới báo cáo, sai láo, họ tên. Kế tiếp sẽ là một phen nghiêm hình tra hỏi, nói ai phái người tới. Đương nhiên người chơi tên xấu cũng không phải là một chút cơ hội cũng không có. Mà môn bên đó, hai hàng tụ tập, vận khí tốt, ai đi xấu cũng có thể cố gắng lấy được đánh giá tốt của một vị lão ma đầu nào trong đó. Còn có một tình huống khác nữa là sẽ bị đánh chết tại chỗ. Sau khi rất nhiều người chơi bái sư thất bại, một đám ID xấu ở trên diễn đàn đăng bài cào nhau. Sau khi so sánh tỷ lệ thành công với các ID người qua đường khác, chân tướng lúc này mới trồi trên mặt nước. ID các người chơi từ đây mới dần chính quy hóa. Về phần có bao nhiêu chính quy? Trưởng môn, ta họ Mã tên Ứng Lòng. Ngụ ý rất sâu, tên rất hay. Lục Bắc gật đầu, biểu thị cái tên này đã tính là chính quy, để cho Mã Ứng Long bên cạnh thử xem đạo tạng, cảm ngộ công pháp thích hợp nhất với y vào thời kỳ tân thủ. Trưởng môn, ta Đới Ngạc Nhân. Đới trong ủng hộ trưởng môn, nhân trong trưởng môn nhân, nhân nghĩa vô song. Không tệ, vốn ngươi không hợp lệ, nhưng tài ăn nói của ngươi đã thành công đả động ta, tạm thời coi như ngươi là người hữu duyên. Trưởng môn, Trương Đức Soái, tên này không tu tiên, thật đáng tiếc. Một lúc lâu sau, theo người chơi lần lượt lên núi, hoặc là thành công lưu lại trở thành đệ tử ngoại môn, hoặc là vô duyên bị trục xuất ra ngoài cửa, Lục Bắc tổng cộng đã thu nhận được 30 tên đệ tử ngoại môn. Các người chơi vô duyên cũng được hắn chỉ ra một con đường sáng, bảo đám người Hách Bá Chủ, Lão Vương Sát Vách, đi 8 ngọn núi còn lại trên Cửu Trúc Sơn thử xem, nhất là phái Nga Mi. Đinh Trưởng Môn nổi danh nhiệt tình, nhận định sẽ thu lưu những thứ ba cùng Lão Vương này. Các người chơi vừa nghe được lời này, lập tức phủi mông xoay người rời đi. Nơi này không lưu ắt có chỗ lưu, một tân thủ thôn lớn như Cửu Trúc Sơn, bái ai thăng cấp cũng tương tự. Những người chơi kiêu ngạo như bọn họ cũng không thèm hiếm lạ gì Tam Thanh Phong. Cửa lớn chậm rãi khép lại, 30 cây rau hẹ ở phía trước viện xếp thành hàng, 6 nhóm. 5 người. Lục Bắc nhìn vào trong mắt, trong lòng liền vui vẻ. Sau khi cảm khái trong lòng, năm đó đội ngũ của ai vừa khai trương, tổng cộng mới 10 mấy người, 7-8 đầu thương, vẫn lăn lộn vô cùng đặc sắc như cũ. Muốn ức hiếp nam liền ức hiếp nam, muốn bá nữ liền bá nữ. Hôm nay, Lục Mỗ hắn. Không đúng. Ví dụ cảm khái này không đúng. Vũ Hóa Môn là danh môn chính phái, Lục Mỗ hắn là người hướng tới chính nghĩa. Hiếp nam bá nữ gì đó, hắn không hề nghĩ tới. Một lần cũng không. Các vị đệ tử, các ngươi mặc dù bái nhập Vũ Hóa Môn, nhưng thân phận là đệ tử ngoại môn. Ta không phải sư phụ của các ngươi. Các ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng trưởng môn là được. Lục Bắc không nhanh không chậm nói. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tiến hành khảo hạch ban đầu với các ngươi. Là khảo hạch về nhân phẩm tâm tính, thông qua đó có thể thu vào đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn là không thể tiến vào, đây chỉ đơn giản là đưa ra một cái bánh mà thôi. Một khi xác định quan hệ sư đồ, từng tên đệ tử nội môn cũng cần vũ hóa môn chút xuống rất nhiều tài nguyên. Đổi thành NPC, bồi dưỡng cũng là nuôi dưỡng. Nhưng các người chơi đều là đám bạch nhãn lang, tai tinh gây họa. Một đám người chỉ cần có kinh nghiệm liền hô to gọi mẹ, chút xuống tài nguyên cho bọn họ cũng bằng không. Không đổi được lòng trung thành của bọn họ, chỉ có thể đổi lấy vô tận phiền não. Thay vì lãng phí nguyên bản tài nguyên cho bọn họ, không bằng lại tuyển thêm một nhóm rau hẹ khác. Cắt xong một gốc còn một gốc, đời đời con cháu vô cùng vô tận. Như này, không phải tốt hơn sao? Các ngươi nói công pháp mình tìm hiểu được, cùng bổn trưởng môn nghe xem. Ta xem tư chất các ngươi, cũng tiện tính toán đường tu hành cho các ngươi, tránh các ngươi tự cho là đúng đi phải đường vòng. Lục Bác nói, trưởng môn ta ngộ được lợi ích khí kinh, dưỡng đan thuật, cơ mạch học tán. Ta ngộ được dương khí cảm ứng, tránh khổ cầu tiên pháp, đại động dị kinh. Của ta, dưỡng tủy kinh, thanh tịnh tu chân thiên. Mọi người bảy mồm tám lưỡi nói, lần lượt báo ra công pháp mà mình tìm hiểu được. Hầu như đều là một người ba quyển, đảm bảo tứ đại thuộc tính căn bản là sức mạnh, tốc độ, tinh thần, sức bền, có thể vững vàng tăng trưởng trong thời kỳ tân thủ. Cái này khiến Lục Bắc rất thâm mộ, lúc hắn khai khiếu chỉ ngộ được hai môn công pháp, lại đều là công pháp mai rùa chuyên sức bền thành phòng ngự. Không tệ, tư chất các ngươi đều bất phàm. Lục Bắc giơ tay vuốt lên chòm râu không hề tồn tại vui mừng nói. Nếu đã như thế, bọn trưởng môn sẽ không nhiều chuyện. Các ngươi cứ dựa theo riêng phần công pháp mà mình đã lĩnh ngộ luyện tập. Trưởng môn, chậm đã, chúng ta mặc dù đã ngộ được công pháp nhưng... Thấy Lục Bắc muốn quay người rời đi, các người chơi vội vàng ngăn cản, kêu trời trách đất nói. Nhưng hết thảy đều là trưởng môn khen ngợi, chúng ta nguyện ý vì vụ hóa môn làm chút công yến, kính xin trưởng môn cho cơ hội. À, bọn ngươi cũng là người có lòng. Lục Bắc trầm ngâm một lát. Như vậy tốt rồi, bổn trưởng môn sẽ truyền thụ hai môn luyện đan, luyện khí căn bản cho các ngươi. Dù tương lai các ngươi tu tiên vô vọng, cũng có thể dựa vào hai cái bổn sự này để kiếm cơm ăn. Đám người chơi đúng là chỉ chờ những lời này. Các người chơi liên tục gật đầu, vù vù bái trưởng môn cao thượng, mặt mày hớn hở tiếp nhận hai bản bí tịch. Lúc luyện được công pháp, bọn họ riêng phần mình thu được kỹ năng. Hai bản bí tịch thoáng qua tay một lát, lập tức thấy được tin tức nhắc nhở chờ đã lâu. Tu tiên mà thôi, có thể sẽ rất khó, nhưng bọn họ tai họa ngày thứ tư nha, không cần nghĩ làm sao cứ thế liền học. Người tiếp xúc Thái Thanh Thiên Dưỡng Đan Bí Thuật cũng muốn tiêu hao 80 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc kỹ năng rèn sắt cơ bản cũng muốn tiêu hao 10 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Cái gì xảy ra? Vì sao khác biệt xa như vậy? Các người chơi đầu đầy nghi vấn, căn cứ theo luật thép quý không nhất định tốt, nhưng tiện nghi khẳng định không phải hàng tốt, quyết đoán bỏ ra 80 điểm kỹ năng. Thái Thanh Thiên, danh tự này điền giá trị 80 điểm, không học chính là người ngu. Về phần kỹ năng rèn sắt cơ bản, 10 điểm kỹ năng, các người chơi cũng không ghét bỏ, kỹ năng nhiều không áp thân, dù sao không đắt, cùng học là được. Đan phòng, khí phòng nằm ngay bên phải cửa hàng. Các ngươi đi theo đường thẳng đi qua là có thể thấy. Nhớ kỹ, thiên phú đệ tử vũ hóa môn như thế nào không trọng yếu, chăm chỉ là quan trọng nhất. Chớ đừng để chậm trễ tu hành. Nhìn người chơi như ong vỡ tổ chạy đi, Lục Bắc thỏa mãn gật đầu. Không tệ, hắn rất hài lòng với nhóm rau hẹ này. Hai bản bí tịch luyện đan kia vốn dĩ nằm trong hoàng cực dưỡng đan yếu thuật của Đại Thắng Quan. Hắn xé trang trước và trang sau đi, sau đó đổi lại tên, biến thành Thái Thanh Thiên Dưỡng Đan Bí Thuật. Trong tu tiên, không có cái gọi là sao chép. Hắn làm như thế cũng là vì các người chơi có thể mau chóng đi đến chính đạo. Về phần quyển luyện khí kỹ năng rèn sắt căn bản kia, thì thực sự đúng là rất căn bản rồi. Tới thợ rèn Lang Du huyện tiện tay hao phí 10 lượng bạc, liền thu vào tay. Không hề tồn tại lừa gạt, đều là đứng ở góc độ của người chơi, tất cả đều được cân nhắc dựa trên lợi ích này. Người chơi thời kỳ tân thủ, cách luyện khí quá xa xôi, có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có rèn, cũng chính là cái gọi là rèn sắt. Lục Mộ Hắn là người đã có con đường riêng của mình, nhưng con đường của hắn không thoải mái như vậy. Môn phái tự tiện chế tạo binh khí là trái với pháp luật hiện hành. Nếu như số lượng nhiều, cộng buôn lậu, không cần nghĩ, cũng không có đầu mà mua bán. Để phòng các người chơi đặt quá nhiều tinh lực trên việc rèn, hắn mới truyền thụ cái kỹ năng rèn sắt căn bản cực thấp này. Không tăng tới mãn cấp, đừng nghĩ thành công rèn được một kiện dao phay. Hoàng cực dưỡng, thái thanh thiên dưỡng đan bí thuật thì không giống. Đan phong nguyên bổ công trình đầy đủ hết, có các loại đan dược, đan phương căn bản. Chỉ cần các người chơi, bàn tay nhỏ bé run lên, có thể dựa vào tư chất đỉnh cấp tùy tiện học được. Một bên là lãng phí thời gian không được gì, một bên là nhanh chóng tăng thêm kinh nghiệm. Các người chơi lựa chọn thế nào, Lục Bắc vẫn là câu nói kia. Hắn không can thiệp, chỉ hy vọng đám giao hẹn này nhanh chóng bước lên chính đồ. Đan phòng, một phòng ba người có vẻ hơi chật chội. Sau khi trải qua mấy lần thất bại, các người chơi nhanh chóng nắm giữ kỹ năng. Sau khi nhận được kinh nghiệm cùng tiền đồng luyện đan, cười đến mức cao răng cũng xuất hiện. Tà kháo, tinh phẩm khải linh đan, ban thưởng cả ngân lượng. Quản khí đan cũng vậy. Tinh phẩm cũng được 10 lượng bạc rồi, cực phẩm không phải trực tiếp vỡ bở rồi sao? Tính, đan dược căn bản không có thực cực phẩm. Đó là thế giới tu tiên trước khi không có ta. Lời lớn rồi, cứ bảo trì tốc độ này, còn cần làm nhiệm vụ cái mẹ gì. Ta chưa tới cấp 20 tuyệt không rời tân thủ thôn. Ta cũng vậy. Các ngươi nhìn thấy không, ta vừa liếc mắt nhìn qua bên quầy hàng, cực kỳ khủng khiếp, có một đồ chơi gọi là tam chuyển bồi nguyên đan, một viên có thể tăng 5 vạn kinh nghiệm chức nhập chính. Mẹ nó, uống 10 viên không phải lập tức phi thăng sao? Nhưng là giá cả có chút kỳ quái, bỏ ngân phía 1 vạn lượng không tính tới, còn muốn công trạng của trận doanh vũ hóa môn cùng với độ hảo cảm của trưởng môn. Thuần Khiết là một người qua đường, 1 vạn lượng không phải vấn đề gì, công trạng cũng không là vấn đề. Vấn đề là hào cảm của trưởng môn đối với các ngươi đạt trình độ gì? Ôi, ta cũng tương tự. 360 bước, chỉ sợ sai bước nào. Khác với không khí vui sướng bên đan phòng, bên khí cụ phòng, mấy người chơi nhả khói đi ra, luyện khí quá lừa người, không công lãng phí thời gian nửa ngày. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, các người chơi nhao nhao offline, thân thể quận mình trong góc đan phòng, hoặc là 3 người hợp thành đoàn, hoặc là 5 cái tụ tập, đều đang ở trong giấc mộng lộ ra nụ cười thỏa mãn vô cùng phong phú, chỉ đợi ngày mai tiếp tục online, thu lấy lợi nhuận kinh nghiệm. Lục Bắc bên này đang nằm trong chăn của sư tỷ ngâm nga khúc, mở diễn đàn quản trị vi xem. Rất nhanh một hot topic về vũ hóa môn lọt vào tầm nhìn, đã được hơn 500 like, tiêu đề là cực phẩm tân thủ thôn. Đầy đủ các loại công trình, kinh nghiệm có, tiền cũng có, ta giống như thấy được tương lai tốt đẹp sau này. Không chỉ vậy đâu, hôm nay ta lại nghe tiểu hồ tiên tỉ tỉ thở dài, nói tới túi càn khôn bị mất trong cung điện dưới mặt đất. Không biết lúc nào mới có thể tìm về, nhiệm vụ đẳng cấp quá cao, ta tạm thời chưa tiếp nhận được. Thật kỳ quặc. Ta lén đút chụp ảnh, có 5 người tiểu hồ tiên tỉ tỉ, 4 người lớn lên giống như đúc, hơn nữa có một xà tỉ băng sơn, lão hủ nhân sinh coi như đã không còn gì tiếc nuối. Ước gì ta được thấy một lần. A Vĩ chết rồi. A Vĩ ra bãi tha ma. Các ngươi náo loạn cái gì? Đại tỷ tỷ cũng tốt, tiểu tỷ tỷ cũng được. Có quan hệ gì với các ngươi? Chúng ta thảo luận nghiêm chỉnh một chút. Trưởng môn vũ hóa môn, mỗi lúc trời tối ở hậu viện, sinh hoạt cá nhân thế giới của thế ngoại cao nhân như hắn, quản trị viên, có cho ra video không? Thật hâm mộ các ngươi, bái sư quá khó khăn. Ta nập nick lại xóa nick, xây dựng lại xóa, liên kết hơn 10 lần mới ngẫu nhiên đến được một thành trấn gần Yển Nguyệt Hợp Hoan Tông. Kết quả bọn họ vậy mà không thu đệ tử, bảo ta sang năm lại đến khảo hạch. Quả thật quá khó, ta ngẫu nhiên xuất hiện ở một sơn môn Phật tu gần đó. Lão hòa thượng trong chùa rất có lễ phép, nhưng lão nói ta không có tuệ căn, để ta đi nhà khác thử xem. Các tiểu tỷ tỷ bình luận phân xử xem, ta 3 vòng đều đạt tiêu chuẩn 180, sao lại thành không có tuệ căn rồi? Cái này còn không đơn giản, lão hòa thượng đang mắng người đó, không tuệ căn, chính là loại ngu VLA. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 21 của một chuyện tu tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.